Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, lấy thân dưỡng hồn. Anh hài tỏa ra sự sống, sinh mệnh lực như măng mọc sau mưa một dạng lại kéo lên. Lại cũng không phải lúc trước như vậy âm u đầy tử khí dáng vẻ. Một đôi kia ảm đạm con người xuất hiện điểm điểm hào quang. Quịch, lóe, tò mò nhìn mảnh này hắc ám âm trầm thế giới. Xem ra, đứa nhỏ này ra đời không xương là ngươi dở trò quỷ. Nguyệt Trung Thu trực tiếp hiện thân, lạnh lùng nhìn xem lão phụ nhân. Thanh âm ở trong cổ mộ quanh quẩn. Trong cổ mộ cơ hồ không có cái gì. Chỉ có một bộ quan tài, nằm ngang ở chính giữa. Lúc này, lão phụ nhân chính ôm đã khỏi hẳn rõ ràng muốn thánh nữ đứng ở quan tài bên cạnh. Nhàn nhạt nhìn xem hắn. Thượng thiên lựa chọn nàng. Huống hồ, ta cũng đã đem nàng cứu trở về. Có gì không ổn sao? Lão phụ nhân nhìn xem Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng. Thượng thiên, ngươi cho là mình là thượng thiên. Nguyệt Trung Thu từng bước một tới gần. Sát ý không còn che giấu. Không, ta chỉ là thiên nữ sứ giả, mà thiên nữ chính là thiên địa nữ nhi. Nàng ý tứ, chính là bên trên ý của trời. Lão phụ nhân căn bản không sợ, lắc đầu chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, thiên nữ sứ giả, hắn không khỏi nhớ tới đã từng mang đi Nguyệt Hoa cái kia u hồn một dạng nữ tử. Khi đó, hắn không có thực lực ngăn cản đối phương. Càng không có thực lực thăm dò lai lịch của đối phương. Bây giờ nghĩ lại, đối phương căn bản không phải cái gì u hồn, chỉ là thực lực mạnh ra hắn lúc đó quá nhiều. Rất nhiều chuyện vật không hiểu được, chỉ có thể đem đối phương xem như u hồn. Nếu như nói, lão phụ nhân là tà ác thiên nữ sứ giả, như vậy, cái kia mang đi Nguyệt Hoa nữ tử chính là thiện lương thiên nữ sứ giả. Vì một khỏa bẩy để lọt tâm, như thế tra tấn một cái bình thường gia đình, đây là một cái thiên nữ việc sao? Các người muốn bẩy để lọt tâm có ích lợi gì? Người trong quan tài là ai? Nguyệt Trung Thu từng bước một tới gần, tập trung vào cỗ kia quan tài, quát hỏi, ha ha ha, lão phụ nhân cười, tiếng cười có chút chói tai, đem trong tay rõ ràng muốn thánh nữ giơ lên. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu lắc đầu, lập tức nói, đừng vội ở lão ẩu trước mặt đại nghĩa lẫm nhiên, ngươi không phải cũng bởi vì ta một câu, trơ mắt nhìn xem nàng phụ thân đào ra bẩy để lọt tâm sao? Nếu như ta là người xấu, vậy ngươi lại là cái gì? Thấy chết không cứu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, nàng lại nói, ngươi có thực lực hôm nay, tất nhiên đã trải qua rất nhiều. Người ta đều biết, có được tất có mất, có đôi khi, muốn thành đại sự, liền nhất định bỏ qua một số người, huống chi là một cái có được bẩy để lọt tâm người bình thường. Đặt ở trên người hắn, sẽ chỉ là lãng phí, ngươi nói phải hay không phải. Cưỡng từ đoạt lý, Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, sát khí doanh tiêu, làm toàn bộ thế giới ngầm đều chấn động lên. Hắn có thể khẳng định, người này là hắn từ lúc chào đời tới nay muốn giết nhất người một trong. Người không nguyện thừa nhận cũng được. Lão phụ nhân cười nhạt lắc đầu. Ta hỏi ngươi bẩy để lọt tâm có ích lợi gì? Người trong quan tài là ai? Nguyệt Trung Thu không nghĩ cùng nói nhảm. Hắn thừa nhận, hắn cũng có rất nhiều khó có thể lựa chọn sự tình. Chính như lão phụ nhân nói tới. Vì do nhiều nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng muốn thánh nữ phụ thân moi tim. Bất quá, hắn chung quy là có chỗ bù đắp, bảo vệ điểm này số khổ vợ chồng tính mệnh, để bọn hắn có thể lòng dạ kỳ vọng sống sót. Bây giờ, hắn chỉ muốn biết đối phương muốn bẩy để lọt tâm tác dụng gì. Người trong quan tài là ai? Hắn tin tưởng. Hai người cùng thiên nữ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Như vậy, ngươi là ai đâu? Theo ta được biết, trừ bỏ một chút đặc thù tồn tại, cái này Táng Đế Tinh võ đạo sớm đã xuống dốc, không có khả năng xuất hiện người cường giả như vậy. Lão phụ nhân con ngươi bên trong hiện lên từng đạo tinh quang, nếu lãnh điện một dạng lấp lóe, hướng về Nguyệt Trung Thu hỏi, là ta đang hỏi ngươi. Nguyệt Trung Thu thân hình khẽ động, đại thủ chụp vào lão phụ nhân cái cổ, đối phương liên tiếp đánh ra ngàn vạn đạo pháp tác đối kháng. Nhưng mà, một lần này lại là phí công, Nguyệt Trung Thu tới tay như bẻ cành khô đồng dạng, dễ dàng giữ lại đối phương cái cổ, đem nhấc lên, ta chết đi, cái này anh hài sống không được, thiên nữ cũng vô pháp phục sinh, lấy ngươi cường giả như vậy, hẳn phải biết sẽ có làm sao có thể sợ kết quả. Ta khuyên ngươi hay là không muốn xúc động, lão phụ nhân xanh cả mặt, thần hồn đều sẽ muốn vỡ nát, nhưng nàng lại hết sức bình tĩnh, phảng phất như liệu định Nguyệt Trung Thu sẽ không giết hắn. Không hề sợ hãi, bảy để lọt tâm là muốn phục sinh thiên nữ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lẽo, khác một cái đại thủ đánh ra, khí kình dâng trào, trực tiếp chấn khai quan tài. Như hắn sở liệu, trong quan mộc nằm một cái cô gái tuyệt mỹ, dù cho không có chút nào khí thế, cũng có thể cảm giác được trên người đối phương cỗ kia sát khí. Bất quá, hắn không có nghĩ tới là, trong quan mộc nằm đúng là hắn cái thời đại kia rõ ràng muốn thánh nữ. Hai người quả thực giống như đúc, dù cho một cái sống sót, một cái không có chút nào khí thế, cũng có thể cảm nhận được các nàng liền khí chất đều giống như đúc. Hắn trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nàng này là ai? Cái kia trong ngực anh hài là ai? Hắn cái thời đại kia rõ ràng muốn thánh nữ thì là người nào? Ngươi dám khinh nhờn thiên nữ, ngươi sẽ có đại họa, ở trên thân thể ngươi sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Lão phụ nhân cười lạnh nói, ngươi dự định đem cái này anh hài làm sao? Nàng còn có giá trị lợi dụng, nếu là không có, ta nghĩ ngươi sẽ không đem xương trả lại cho nàng. Nguyệt Trung Thu không để ý đến lời của lão phụ nhân, mà là trực tiếp hỏi, đối phương làm việc tàn nhẫn, từ hắn muốn giết đôi phu phụ kia cũng có thể thấy được. Nếu như anh hài không có giá trị lợi dụng, chắc hẳn đối phương sẽ không mang nàng trở về nơi đây, còn cố ý đem xương trả lại cho nàng. Ngươi cho là ta sẽ nói đi ra sao? Lão phụ nhân cười lạnh, ngươi cho là ta muốn biết phải đi qua đồng ý của ngươi sao? Nguyệt Trung Thu đối lão phụ nhân này cực độ phiền chán, hận không thể lập tức đem thứ nhất bàn tay đập chết ở chỗ này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, linh giác của hắn liền trấn áp đối phương thần hồn, muốn cưỡng ép lục soát bộ não của đối phương. Oanh, đột nhiên, ngay lúc này, lão trong tay phụ nhân anh hài trong đan điền phát ra hừng hực quang mang. Nguyệt Trung Thu giật mình, quát, ngươi vì sao đem bảy để lọt tâm đặt ở đan điền của nàng bên trong? Lúc trước, hắn một mực chú ý lão phụ nhân cùng quan tài, không để ý đến anh hài. Lúc này mới phát hiện, bảy để lọt tâm thình lình ở rõ ràng muốn thánh nữ thể nội. Lấy thân dưỡng hồn, Nguyệt Trung Thu đoạt lấy anh hài, đem lão phụ nhân vung mạnh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đại thủ bao phủ anh hài đan điền, muốn đem bảy để lọt tâm giam cầm mà ra. Hắn phát hiện, ở bảy để lọt tâm phía trên, có một sợi cực kỳ yếu ớt mà đáng sợ tàn hồn quay quanh, hấp thu bảy để lọt tâm tinh khí. Ngươi dám? Lão phụ nhân bị vung mạnh ra ở ngoài ngàn dặm, hét lớn, ngay sau đó lại nói, thiên nữ tàn hồn đã cùng anh hài nối liền thành một thể. Ngươi nếu như vọng động, chẳng những sẽ hại thiên nữ tàn hồn, cái kia anh hài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc phụ, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu nổi trận lôi đình, giờ phút này hắn đã hoàn toàn minh bạch đối phương muốn làm gì. Còn chưa dứt lời, hắn đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm lão phụ nhân bên người, lại một cái tát đem hắn đánh bay ra ngoài. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không thể không dừng tay. Hắn phát hiện, lão phụ nhân nói một chút cũng không có sai. Hắn muốn xuất ra 7 để lọt tâm, hủy diệt thiên nữ tàn hồn một chút cũng không khó. Nhưng, chỉ cần 7 để lọt hơi động lòng, con nít sinh mệnh khi thế liền biến mất theo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.